Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 409, kích động vương đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lạc Vũ Khê bày như thế lớn phổ nhi, có phải hay không có chút quá mức, chẳng lẽ liền không sợ những công ty này tập thể phong sát hắn a? Hạ Minh, Lạc Vũ Khê cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, những năm gần đây hắn có thể được xưng là thanh thuần ngọc nữ, ở sau lưng cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Những năm này đầu đến nay, Lạc Vũ Khê được xưng là ngành giải trí thanh thuần ngọc nữ cũng là có nguyên nhân, những năm này đến nay, còn chưa từng có nghe được Lạc Vũ Khê có mặt trái tin tức, hắn có thể nói là toàn bộ ngành giải trí, nhất sạch sẽ, không có một chút mặt trái tin tức, có thể nghĩ, mặt sau này đến lớn bao nhiêu bối cảnh. Dù sao một cái nữ hài tử trà trộn ngành giải trí, nếu như không có một chút xíu chuyện xấu, vậy hiển nhiên là không thể nào, ngành giải trí người cũng không phải cái gì thiện nhân. Có người da đen có thể chết đều có thể cho hắc sống được. Nhưng là Lạc Vũ Khê lại một mực lấy thanh thuần ngọc nữ hình tượng xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, liền ngay cả những cái kia đỉnh tiêm công ty lớn cũng không dám tùy tiện đắc tội Lạc Vũ Khê, có thể nghĩ Lạc Vũ Khê sau lưng có như thế nào thế lực. Ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, nhưng là Lạc Vũ Khê người này vô cùng đặc thù, ngươi biết là được rồi. Lâm Vãn Tình vuốt vuốt trên trán một lọn tóc, cái này khiến Lâm Vãn Tình nhìn càng thêm tịnh lệ, Hạ Minh sau khi xem, hai mắt tỏa sáng. Ta đã biết, Hạ Minh đột nhiên cười hắc hắc nói. Lão bà, nếu như ta thành công, ngươi có muốn hay không ban thưởng ta một chút a? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Lâm Vãn Tình đều có chút, theo không kịp Hạ Minh tư duy tốc độ quay đầu hỏi. Nếu không, nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh con mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Vãn Tình, hôm nay Lâm Vãn Tình mặc là một áo sơ mi trắng, phía dưới là màu đen chuẩn bị hành trang váy, một đôi. Màu đen cao gót dẫm tại dưới chân, nhìn càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, Hạ Minh cũng không có đi chú ý những thứ này, mà là đem ánh mắt đặt ở Lâm Vãn Tình trên môi thơm, Lâm Vãn Tình môi đỏ nhìn vô cùng hương diễm mê người, có chút phấn hồng trên môi thơm hẳn là lau son môi, nhìn có chút sáng ngời, vô cùng mê người. Hạ Minh liếm liếm cái kia có chút tinh hồng bờ môi, một đôi lửa nóng con mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Vãn Tình, Lâm Vãn Tình cũng đã nhận ra Hạ Minh lửa nóng, cặp mắt kia tựa như là hận không thể muốn đem nàng ăn hết, cái này khiến Lâm Vãn Tình cũng là có một loại cảm giác khác thường. Hừ, Lâm Vãn Tình hừ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đào anh một mảnh tựa như là uống rượu, vô cùng mê người, Hạ Minh trực tiếp cười hì hì nói ra. Lão bà, ngươi để ta hôn ngươi một cái thế nào? Giờ khắc này Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên càng đỏ, bất quá khi Lâm Vãn Tình cặp kia màu đen mà lại ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, hắn tại Hạ Minh trong mắt thấy được thật sâu lửa nóng, Lâm Vãn Tình đỏ mặt nhẹ gật đầu. A, Hạ Minh cao hứng kém chút kêu thành tiếng, cho tới nay, hắn đều vô cùng thích Lâm Vãn Tình, cũng tại là trở thành Lâm Vãn Tình nam nhân mà nỗ lực, chỉ bất quá Lâm Vãn Tình vẫn luôn là đối với hắn rất bình thản, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn, nhất là Lâm Vãn Tình một mực không có đáp ứng để hắn làm bạn trai của hắn. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng là có thù lao. Lão bà, cái kia đấu giá hội lúc nào cử hành? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách cử hành còn có thời gian một tiếng, ngươi mang theo Vương Đào cùng nhau đi đi. Lâm Vãn Tình nghĩ nghĩ nói. Cái gì? Hạ Minh sững sờ, vội vàng nói. Mang theo Vương Đào, không thể nào, Hạ Minh là thật mà không muốn mang lấy Vương Đào, cái này lão tiểu tử vụng trộm một bộ cũng không phải cái gì người tốt. Một cái đi, sau đó Lâm Vãn Tình liền đem ban giám đốc bên trên sự tình nói một lần, vì lôi kéo Lạc Vũ Khê, nàng còn đặc địa mở một cái ban giám đốc tại ban giám đốc bên trên, Vương Thế Vinh vẫn luôn đang cực lực tôn sùng con của hắn, Lâm Vãn Tình sở dĩ làm như thế cũng là vì trấn an một chút Vương Thế Vinh. Không phải đâu, lão bà, gia hỏa này chỉ sẽ hỏng việc, Hạ Minh có chút không tình nguyện nói. Nói thật cho dù là Lâm Vãn Tình cũng không nguyện ý để Vương Đào đi, nhưng là hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, nếu như nàng nói không cho Vương Đào đi cũng không phải là không được cũng là có thể, nhưng là không khỏi Vương Thế Vinh trong lòng hội lưu lại ý tưởng gì. Được cùng nhau đi liền cùng nhau đi đi, Hạ Minh âm thầm nghĩ nhìn đến, có thể để ngươi cùng nhau đi mới là lạ, còn có một giờ đấu giá hội liền muốn bắt đầu, ngươi bây giờ cùng ta đi đấu giá hiện trường. Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu nói. Tốt, Hạ Minh không chút do dự đáp ứng xuống, sau đó hai người rời đi văn phòng, khi đi tới cái này đại sảnh làm việc về sau, Vương Đào một đôi đố kỵ con mắt không ngừng nhìn xem Hạ Minh, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Hạ Minh cho xé xác, cái này khiến hắn vô cùng sinh khí. nhất là nhìn thấy Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đứng chung một chỗ thời điểm, cái này để Vương Đào sinh khí, hắn Hạ Minh có tài đức gì, bất quá là một cái nông thôn đến gia hỏa, bằng cái gì có thể đạt được Lâm Vãn Tình yêu ái, hắn cố gắng như vậy, cũng là hy vọng Lâm Vãn Tình có thể liếc hắn một cái, mặc dù hắn biết mình cùng Lâm Vãn Tình là thân phận, nhưng là nam nhân nha, dù sao cũng phải có cái huyễn tưởng không phải. Vương Đào, đúng lúc này, Lâm Vãn Tình gọi vào tên Vương Đào, làm Vương Đào nghe được Lâm Vãn Tình gọi hắn về sau, cái này khiến Vương Đào đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Không thể nào, ta vậy mà nghe được Lâm Tổng gọi ta, hắn lại là đang gọi ta. Vương Đào vô cùng hưng phấn, thời gian dài như vậy đến nay, hắn rất ít đạt được Lâm Vãn Tình triệu kiến, mà lại vào ngày thường bên trong, cho dù là gặp được Lâm Vãn Tình cũng sẽ không phản ứng hắn, vậy mà hôm nay vậy mà để ý tới hắn, trong lúc nhất thời cái này khiến Vương Đào đứng thẳng eo cắn, hơn nữa còn hướng về phía Hạ Minh giơ lên cái cằm, lộ ra một bộ gió xuân dáng vẻ đắc ý, dạng như vậy liền tương tự tại Hạ Minh trước đó khoe khoang, âm thầm đắc ý nghĩ đến. Hừ, Hạ Minh, hôm nay ta cũng bị Lâm Tổng triệu kiến, ngược lại là ngươi, vẫn là làm ngươi bảo an đi thôi. Vương Đào, ngươi cùng ta cùng nhau đi đấu giá hội đi. Lâm Vãn Tình bình thản nói, biểu hiện ra một bộ lạnh lạnh băng băng dáng vẻ, trong lúc nhất thời nữ vương phong phạm 10 phần. Cái gì, Vương Đào lúc này sững sờ tại đương trường, chợt nội tâm cuồng hỉ. Lâm Tổng vậy mà để cho mình đi theo hắn đi, cái này rõ ràng là tại đề bạt hắn a, đây chính là một phần mỹ xoa a, Vương Đào trong lòng là cái kia hưng phấn a, vô cùng cao hứng, trong lúc nhất thời Vương Đào cái eo cũng là thẳng rất nhiều rất nhiều. Vương Đào hướng về phía Hạ Minh nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hạ Minh, ngươi muốn đi theo đi sao? Trong lúc nhất thời, Vương Đào nghiêu bức hống hống nói. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, theo sau nói ra. Đúng vậy à, đúng rồi ban trưởng, nói cho ngươi vấn đề. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên hướng phía Vương Đào đi tới, sau đó ôm Vương Đào bả vai, cười ha hả nói, cách chương.